Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 815, chương 815, nhìn xem người nào đọc sách nhanh nhất. Lũ tiểu gia hỏa ào ào cầm sách lên bàn xem nhìn lại. Khanh khách, ta thích quyển sách này. Quyển sách này xem thật kỹ á con nha. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Muội muội, ta lấy cho ngươi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc nói đem Đoàn Đoàn ưa thích quyển sách kia lấy xuống đưa cho Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn cho. Đoàn Đoàn vui vẻ tiếp nhận sách vở. Cười hì hì nói. Cảm ơn khanh khách. Liền biết khanh khách đối với ta tốt nhất rồi. Lị Lị hâm mộ nói ra. Muốn là ta có một cái tốt như vậy khanh khách liền tốt. Tiểu Hổ vỗ vỗ Lị Lị bả vai nói ra. Lị Lị, ta đi vào ngươi khanh khách không vậy? Ta có thể bảo hộ ngươi u tương đương. Đoàn Đoàn cười nhìn lấy Lị Lị nói ra. Lị Lị, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Ta khanh khách liền là của ngươi khanh khách. Về sau khanh khách sẽ một mực bảo hộ chúng ta. Còn có Tiểu Hổ khanh khách cũng sẽ một mực bảo hộ chúng ta. Tiểu Hổ cùng Nhạc Nhạc chăm miệng một lời cam kết. Ta sẽ một mực bảo hộ các ngươi. Lị Lị cùng Đoàn Đoàn cười vui vẻ. Bốn cái tiểu gia hỏa mỗi người cầm lấy một cái họa bàn. Nhìn lại, Đoàn Đoàn theo đề nghị. Chúng ta tới trận đấu đọc sách có được hay không? Nhìn xem người nào đọc sách nhìn nhanh một chút. Lị Lị cười sờ lấy cằm nhỏ nói ra. Vậy nếu như đọc sách nhìn nhanh nhất người kia, có phải hay không sẽ có ban thưởng gì đâu? Ta hỏi một chút ba ba mama có được hay không? Để ba ba mama cho chúng ta khen thưởng. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tiểu Hổ cùng Lị Lị đồng ý gật đầu. Mấy tiểu tử kia chạy đến các đại nhân trước mặt cười hỏi. Ba ba mama, thật ra A-Z, chúng ta tại trận đấu đọc sách U. Người nào nhìn nhanh nhất thì khen thưởng cái kia tiểu bằng hữu một cái tiểu lễ vật có được hay? Không, Tô Trần cười quan sát Nhan Băng Tuyết cùng mấy vị khác đại nhân. Vừa cười vừa nói, tốt lắm, cái kia đọc sách nhìn nhanh nhất người kia chúng ta thì khen thưởng hắn một cái tiểu lễ vật. Bất quá lễ vật này tạm thời giữ bí mật nha tương đương Là lễ vật gì đâu? Nhạc Nhạc nháy mắt to thầm nghĩ. Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa mang theo chờ mong cùng lòng tin đi tới Tiểu Hổ cùng Lị Lị trước mặt đem Tô Trần mà nói lặp lại một lần. Bốn cái tiểu gia hỏa mừng rỡ nhìn lên họa bàn. Trận đấu chính thức bắt đầu. Bốn cái tiểu gia hỏa tranh nhau chen lấn nhìn lên họa bàn. Mấy tiểu tử kia đều rất nghiêm túc ngồi tại trên ghế nhỏ đọc lấy sách vở. Tô Trần cười nhắc nhở. Các tiểu bằng hữu không nên đem thấp hướng cái bàn U. Muốn cùng cái bàn hình thành khoảng cách nhất định U tương đương, lũ tiểu gia hỏa quan sát Tô Trần. Cười gật gật đầu, lũ tiểu gia hỏa điều chỉnh tư thế ngồi tiếp tục xem sách. Lũ tiểu gia hỏa chỉ chốc lát sau liền đem sách xem hết. Nhạc Nhạc dẫn đầu xem hết họa bản. Tiếp theo là Đoàn Đoàn. Lại là Lị Lị cùng Tiểu Hổ. Nhạc Nhạc cười hỏi Tô Trần muốn thưởng. Ba ba, ta thắng rồi. Ta là nhanh nhất một cái xem hết tiểu bằng hữu U tương đương, ta là hạng 2. So khanh khách chậm một chút điểm. Đoàn Đoàn nũng nịu nói ra. Ta là hạng 3. Lị Lị vừa cười vừa nói. Tiểu Hổ có chút thất lạc nói. Ta là một tên sau cùng. Tô Trần cười nhìn lấy Tiểu Hổ nói ra. Tiểu Hổ không phải một tên sau cùng. Tiểu Hổ là hạng 4. Tiểu Hổ cũng vậy, tốc độ mỗi người đều là không giống nhau. Có nhanh có chậm rất bình thường. Trước kia thúc thúc khi còn bé còn không có Tiểu Hổ nhìn nhanh đâu. Tiểu Hổ ngẩng đầu vui vẻ nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần cười nhìn lấy Tiểu Hổ hỏi. Tiểu Hổ, một lần nữa lớn tiếng nói cho chúng ta biết. Ngươi là tên thứ mấy? Tiểu Hổ trọng tràn ngập lòng tin nhìn lấy mọi người. Vừa cười vừa nói. Ta là hạng 4. Tất cả mọi người vì Tiểu Hổ vỗ tay. Hiện tại là ban phát lễ vật phân đoạn. Tô Trần cho Nhạc Nhạc ban phát lễ vật. Tương xứng, Tô Trần từ phía sau lấy ra một cái xinh đẹp pudding bánh kem. Nhạc Nhạc ngạc nhiên vừa cười vừa nói. Oa nga, là bao con trai bánh kem. Thật xinh đẹp a tương đương. Còn lại ba cái tiểu bằng hữu hâm mộ nhìn qua Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc thấy được Đoàn Đoàn. Lị Lị cùng Tiểu Hổ mong đợi ánh mắt, vừa cười vừa nói. Chúng ta là bạn tốt. Cái này một cái bánh chúng ta cùng một chỗ chia sẻ. Đoàn Đoàn cười hỏi Nhạc Nhạc nói. Thật sao? Khanh khách, ta cũng có thể ăn bánh kem sao? Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đương nhiên rồi. Một người khoái lạc cùng hảo bằng hữu còn có người nhà chia sẻ liền sẽ thu hoạch xong bồi khoái lạc. Một người thống khổ cùng đám bạn tốt chia sẻ sẽ giảm bớt một nửa. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nhìn lấy bốn cái tiểu gia hỏa nói ra. Xem ra lũ tiểu gia hỏa học được đồng cam cộng khổ. Bốn cái tiểu gia hỏa hoan hỉ nhìn qua Nhan Băng Tuyết. Mama, mama đồng cam cộng khổ. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Vì khen thưởng chúng ta tình so kim cứng bốn cái tiểu bằng hữu, ta chỗ này còn chuẩn bị ba phần bánh kem u tương đương. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Thật sao? Mama, A-di, là thật sao? Chúng ta cũng có bánh kem ăn. Lị Lị mừng rỡ cười hỏi. Bốn tấm sáng rỡ vẻ mặt vui cười. Mong đợi nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết ôn nhu gật đầu. Bốn cái tiểu bằng hữu có thể vui vẻ hỏng. Nhan Băng Tuyết lấy ra ba cái tiểu bánh kem. Bày ở bốn cái tiểu gia hỏa trước mặt. Cái này ba cái tiểu bánh kem là khác biệt khẩu vị. Chính các ngươi chọn lựa u tương đương. Ba tên tiểu gia hỏa mừng rỡ chọn bánh kem. Đoàn Đoàn làm hạng hai. Dẫn đầu chọn lấy một cái bánh. Tiếp theo là Lị Lị. Sau đó là Tiểu Hổ. Bốn người mỗi người đều tuyển một cái bánh. Tiểu Hổ làm cái cuối cùng chọn lựa bánh kem người. Không có lựa chọn nào khác. Đành phải cầm một cái chính mình cũng không phải là đặc biệt ưa thích mạt trà bánh kem. Tiểu Hổ tâm tình rõ ràng liền không có trước đó hưng phấn như vậy. Đoàn Đoàn nhìn ra Tiểu Hổ tâm tình biến hóa. Nói ra, Tiểu Hổ ca ca, người có phải hay không thích cái này mạt trà vị bánh kem nha? Tiểu Hổ gật đầu nói. Ân, mạt trà vị bánh kem. Ta cảm thấy ăn không phải ăn cực kỳ ngon. Đoàn Đoàn nhìn một chút nhìn trong tay mình bưng ô mai vị bánh kem. Khéo hiểu lòng người nói. Không sao, Tiểu Hổ ca ca, ta và ngươi đổi một cái đi. Ô mai vị bánh kem. Ta thích ăn, bất quá mạt trà vị bánh kem Đoàn Đoàn cũng thích ăn. Cho nên ta có thể cùng ngươi đổi một cái bánh nha tương đương. Tiểu Hổ vui vẻ đối với Đoàn Đoàn nói ra. Đoàn Đoàn, ngươi thật tốt. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Tiểu Hổ ca ca đối với ta cũng rất tốt lắm. Đoàn Đoàn cùng Tiểu Hổ đổi một cái tiểu bánh kem. Tiểu Hổ vui vẻ cười nhìn lấy Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Chúng ta bốn người cũng có thể lẫn nhau chia sẻ trong tay mình bánh kem nha. Bộ dạng này, chúng ta liền có thể ăn vào bốn cái khẩu vị bánh cách tương đương. Tiểu Hổ không thích mạt trà vị bánh kem. Có thể nếm thử ta cùng Lị Lị trong tay bánh kem u tương đương. Đoàn Đoàn cười gật gật đầu nói. Bốn cái tiểu gia hỏa lẫn nhau chia sẻ lấy chính mình bánh kem. Lũ tiểu gia hỏa ăn đến thập phần vui vẻ. Các đại nhân nhìn lấy tâm lý ấm hô hô. Tiểu Hổ mụ mụ vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn mụ mụ, nhà ngươi Đoàn Đoàn rất hiểu chuyện nha. Biết vì người khác suy nghĩ. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Tiểu Hổ mụ mụ nói. Cảm ơn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.